Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, nghịch loạn thời không. Dừng lại đi qua, ta không biết, Uông Lăng đàng hoàng lắc đầu, câu trả lời này để Đường Huyền Minh thất vọng, mà tự hỏi am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện Uông Lăng đỉnh đầu mồ hôi lạnh soát một chút liền rơi xuống. Liên tục không ngừng nói bổ sung, ta đây là thật không biết, cái kia là trong nhân tộc cao cấp nhất cơ mật, ta căn bản không có cơ hội tiếp xúc, vạn năm trước đó vô thượng cường giả thần thông, ta căn bản không thể nào giải. Đường Huyền Minh tin tưởng Uông Lang trả lời, tự nhiên gật đầu nói, lấy ngươi thực lực như vậy, hoàn toàn chính xác tiếp xúc không đến, ngoặc kép, Uông Lang trương há mồm. Muốn phản bác, hắn trong gia tộc dù sao cũng là thiên tử kiêu tử. Là ngàn dặm mới tìm được một nhân vật, có thể tu hành nghĩ hoàng lục trọng nhân vật thật không đơn giản. Đó cũng không phải là vẻn vẹn có cường đại huyết mạch liền có thể. Còn cần tương ứng cường kiện thể phách cùng đối với nghĩ hoàng pháp riêng biệt lý giải. Cần trong gia tộc trải qua nghiêm khắc nhất khảo nghiệm cùng chọn lựa. Hắn có thể đánh bại trong gia tộc mấy vạn người ứng cử. Trên thực tế cá nhân thực lực là đỉnh tiêm, nắm giữ hoàn chỉnh truyền thừa đại gia tộc cũng không giống như đại hoang bên trong đám kia dã man. Nhân đồng dạng, bằng vào ngang ngược thể phách cùng cái kia bị người khinh bỉ ý chí liền dám tùy ý thôn nạp cao. Đẳng cấp huyết mạch, không có tương ứng truyền thừa, không có cụ thể thôn nạp phương pháp. 99% người đều sẽ bạo thể mà chết. Mà sống sót tới cái kia 1% may mắn cũng sẽ không nhiều a may mắn. Bọn hắn bình thường sẽ lưu lại tương ứng tai họa ngầm. Tương lai rất khó đi đến tầng thứ cao hơn. Dạng này tai họa ngầm vẫn luôn tồn tại. Nhưng không có một cái kia đại bộ lạc thế gia sẽ hảo tâm cho đại hoang bên trong đám kia dã man. Nhân phổ cập trong mắt bọn họ thường thức. Ta kỳ thật không kém. Câu nói này tại Uông Lang bên miệng đánh một vòng, lại bị hắn nuốt xuống. Ở đây vị hư hư thực thực tu la sát thần nhân vật trước mặt, thật sự là hắn yếu ớt không tưởng nổi. Nhân hoàng truyền thừa có người đạt được sao? Uông Lang trả lời không được. Đường Huyền Minh cũng không ép hỏi, chỉ là đổi một vấn đề. Hắn đối với nhân hoàng truyền thừa cũng rất quan tâm. Nhân vương giải thiên sầu truyền thừa liền đã cho hắn trợ giúp thật lớn. Hắn rất chờ mong nghe thấy tên tuổi liền biết so nhân vương nâng cao một bước nhân hoàng sẽ có cỡ. Nào mạnh truyền thừa, hẳn là sẽ để ta càng thêm cường đại đi. Tại Đường Huyền Minh bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú phía. Dưới, Uông Lang lắc đầu, bất lực mà nói, ta không biết, liên tục hai vấn đề đều đáp không được. Cái này khiến Uông Lang cảm giác được bị thương rất nặng. Tuy nói hai vấn đề này đều liên quan đến nhân tộc cao tầng. Lấy thực lực của hắn không có cơ hội tiếp xúc. Hắn không biết là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng là tại Đường Huyền Minh cái kia bình tĩnh ánh mắt lạnh lùng phía dưới. Uông Lang chính là nhịn không được tự trách. Trong gia tộc, nếu là dạy bảo lão sư của hắn hỏi như vậy hắn. Hắn sẽ đương nhiên oán trở về, để dạy bảo hắn lịch sử khóa lão sư xuống đài không được. Có thể hay không hảo hảo dạy? Quang hỏi một chút siêu cương vấn đề. Vấn đề này ngươi biết không? Nhưng ở Đường Huyền Minh trước mặt, Uông Lang không sinh ra chút nào phản bác ý niệm. Mỗi khi hắn không nhịn được muốn phản oán một câu thời điểm, hắn liền sẽ nhớ tới trước đó bên người cái kia lõm đi xuống hố to. Còn có vị kia đáng thương bị Đường Huyền Minh một quyền đánh thành vô số hắc tuyến nhân tộc tiên. Hiền tàn niệm, mỗi khi lúc này, hắn liền hoài niệm lập nghiệp bên trong vị kia lịch sử lão sư tốt. Ta sau khi trở về nhất định muốn hào hào đối với hắn. Nhất định cần phải học hỏi nhiều hơn. Một chút tin tức cũng không biết. Đường Huyền Minh cau mày, lại cũng cảm thấy theo lý thường cần phải. Chỉ là trong lòng bản năng vẫn còn có chút không cao hứng. Uông Lang nhìn thấy Đường Huyền Minh động tác, kém chút run một cái, tại chỗ liền quỳ xuống, đầu điên cuồng chuyển động, đem trước đó nghe được tất cả liên quan tới nhân hoàng truyền thừa tin tức một mạch phun ra. Mỗi một lần ma quỷ bình nguyên cổ chiến trường mở ra đều có truyền ngôn có người thu được nhân hoàng truyền thừa, nhưng mỗi một lần đều bị nhân tộc đại nhân vật tuyên bố là lời đồn đại. Bọn hắn là như thế nào? Phán đoán, không biết, không lưu truyền rộng rãi chính là nhân hoàng thần thông là liên quan tới thời không. Ma quỷ bình nguyên duy trì vài vạn năm trước đó trạng thái cũng là bởi vì nhân hoàng thần thông. Trên chiến trường có nhân tộc cùng yêu tộc tàn niệm, hơn nữa có thể đạt được truyền thừa cũng là nguyên nhân này. Cụ thể nói một câu, Đường Huyền Minh hứng thú, mà Uông Lang thì thở dài một hơi, tốt xấu có một cái tu la sát thần cảm thấy hứng thú chủ đề. Mà lại hắn còn có thể nối liền lời nói, sắp xếp lại suy nghĩ, Uông Lang nghiêm mặt nói, từ cổ đến nay, bộc phát ra cao cấp nhất đại chiến không ít, nhưng có thể giống ma quỷ bình nguyên dạng này giữ lại năm đó đại bộ phận tham chiến nhân vật tàn niệm, đồng thời để tàn niệm bên trong lưu lại năm đó tương ứng thần thông, để hậu nhân có thể nhẹ nhõm kế thừa một cái cũng không có. Tại sao lại dạng này? Chủng tộc đại chiến hỗn loạn mà vô tử. Bình thường một trận đáng sợ sau khi chiến đấu chỉ có bên trong chiến trường nhân vật mạnh mẽ nhất có thể lưu lại tàn niệm. Bình thường đều là đồ thần cấp bậc nhân vật. Càng cấp thấp hơn nhân vật căn bản không có tư cách lưu lại ý niệm. Bởi vì bọn họ ý niệm sẽ bị cái kia khủng bố chiến đấu chấn động hủy diệt. Uông Lang chậm rãi mà nói. Hắn lịch sử lão sư nếu là ở đây tuyệt đối sẽ rung động. Hắn ngôn ngữ, vị này thiên kiêu liền không có đường đường chính chính trải qua hắn mấy lần khóa. Hiện tại bộ này tư thái hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà ma quỷ bình nguyên là đông đảo đại chiến bên trong một trận lệ riêng. Là nhân hoàng lưu cho chỗ có nhân tộc một cái côi bảo. Truyền ngôn nhân hoàng cùng yêu hoàng đã đi vào một cái quỷ thần khó lường lĩnh vực. Bọn hắn chiến đấu đã có thể nghịch loạn thời không? Năm đó chiến đấu thời khắc đỉnh cao nhất. Hai người chiến đấu nghịch loạn cả thời không? Cưỡng ép đem năm đó đã sắp phá nát chiến trường kéo tới vài vạn năm trước đó. Tất cả tham dự chiến đấu người đều bị cưỡng ép dẫn tới vài vạn năm trước đó. Mà rất nhiều người sinh mạng căn bản không có thời gian lâu như vậy. Tại chỗ liền bị phân giải biến thành một đoàn ý niệm tinh thần. Bởi vì bọn họ chỗ trong lúc chiến, đấu kỳ, trong đầu còn sót lại chính là bản thân cường đại nhất thần thông hoặc là công pháp. Vì vậy mới có như thế đặc thù hoàn cảnh lưu lại. Cái gì? Đường Huyền Minh thoáng có chút rung động. Chỉ có trải qua thần mộ thế giới cao cấp bậc thế giới hắn mới có thể minh bạch. Nghịch loạn thời không, đem một phiến khu vực lâu dài cố định tại quá khứ là đáng sợ đến bực nào vĩ lực. Vậy đơn giản là một loại thần thông bất khả tư nghị. Có thể duy trì một nháy mắt cũng đã là cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, ma quỷ hình nguyên trạng thái tối thiểu kéo dài vạn năm. Thấy Đường Huyền Minh sắc mặt nghiêm túc, Uông Lang chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều đọng lại xuống tới. Thật sợ vị này tu la sát thần một lời không hợp liền bạo khởi giết người. Ánh mắt hắn đi lòng vòng, nghĩ đến nói điểm nhẹ nhõm chủ đề. Ngoặc kép, đây chính là liên quan tới năm đó mọi người một loại suy đoán. Trên thực tế cũng có người cho rằng toàn bộ ma quỷ bình nguyên đều là một trận to lớn huyễn cảnh. Là năm đó yêu tộc bên trong cường đại nhất cửu vĩ thiên hồ lưu lại. Dù sao năm đó yêu hoàng chính là cửu vĩ yêu hồ. Đối với sau một cái suy đoán, Đường Huyền Minh càng tin tưởng trước một cái. Đã từng mở qua nội thiên địa, làm qua một khối nhỏ địa vực thiên đạo hắn mặc dù đã không có thần mộ thế giới tương ứng ngôn suất. Pháp tùy năng lực, nhưng đối với quy tắc lý giải vẫn là tồn tại. Hắn có thể cảm giác được duy trì ma quỷ bình nguyên chính là thời gian cùng không gian phương diện. Pháp tắc,